Chương 364, không đỡ nổi một đòn. Băng mãng cánh tay Huyết Nguyệt Thành thành chủ sắc mặt hơi đỏ lên, một đạo tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền tới. Từng đoàn trong nháy mắt, Huyết Nguyệt Thành thành chủ quanh thân hàn khí trong nháy mắt tăng vọt, hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội. Trong mắt đều là điên cuồng sát ý, một tiếng hét giận dữ, sau đó một quyền vung ra. Chỉ thấy không khí chung quanh cấp tốc động lại ra từng khối khổng lồ băng khối, kinh người hàn khí xông tới mặt, Tần Kiếm Ca sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Nhìn như cũng không phải rất cường tráng thân thể, đột nhiên trong lúc đó bùng nổ ra giống như hồng hoang dã thú đồng dạng khí thế khủng bố. Nắm chặt nắm đấm, vung ra trong nháy mắt, không gian đại diện tích vỡ tan, hiển lộ ra đen nhánh kia trống rỗng. Bạo liệt rô nở dê như thanh âm, dĩ nhiên là hình thành một đạo không khí sóng. Hai người đụng nhau, sóng khí hiện ra sông thẳng trạng thái, ở Huyết Nguyệt Thành thành chủ phía sau, bùn đất tung bay, hình thành một đạo hiện ra hình quả khe, thậm chí xung quanh cái kia cứng rắn băng tường QNZ vào đúng lúc này ầm ầm sụp đổ. Loại này đối lập ở, vẹn vẹn chỉ là kéo dài trong nháy mắt thời gian, Tuyết Nguyệt Thành thành chủ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trên cánh tay ngưng tụ băng cứng, cư nhiên là cấp tốc vỡ ra được. Đột nhiên, một luồng cường đại hơn kình lực theo đối phương nắm đấm dâng trào mà tới. Sẽ ở đó, bất quá một cái hô hấp thời gian, Huyết Nguyệt Thành thành chủ hoảng sợ phát hiện mình cánh tay lại xuất hiện vết nứt, từng tia máu tươi không ngừng tràn ra, cho dù là tự thân cường đại khôi phục năng lực, QNZ không làm nên chuyện gì, giống như là có một cái thùng thuốc nổ, ở cánh tay mình bên trong nổ tung. Ầm toàn bộ cánh tay, ở Huyết Nguyệt Thành thành chủ nhìn kỹ phía dưới. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên, trong một đòn nghiêm trọng dưới tình huống, người trước khuôn mặt cũng là hiện lên một vẻ tái nhợt, bước chân thịch thịch cấp tốc lùi về sau, cuối cùng đụng vào một khối lồi lên trên mặt đá, một ngụm máu tươi xì ra, ngẩng đầu lên gương mặt kia trên hiện đầy sơ ha y vẻ mặt. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, đối phương bất quá là một vị thiên nhân cảnh thất trọng võ giả, sao sẽ bùng nổ ra cường hãn như vậy lực lượng, hoàn toàn là nương tựa theo thân thể lực lượng, không trộn lẫn lấy chút nào linh lực. Có thể coi là nhục thân thành thánh, cũng có thể không có kinh khủng như vậy đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lại là còn giống như quỷ mị xuất hiện ở Huyết Nguyệt Thành thành chủ trước mặt, cường hãn kình phong thổi đến trên mặt đau đớn, cái này biểu thị hạ một đạo nguy cơ sắp xảy ra. Trong nội tâm có báo động, Huyết Nguyệt Thành thành chủ thân hình cấp tốc sau này lui lại, đồng thời quát lớn, chúng đệ tử nghe lệnh, kết minh xà đại trận nghe được chính mình thành chủ tiếng quát. Những cái lệ thuộc vào thành chủ phủ mọi người là đánh một cái lạnh run, đối phương khủng bố, bọn họ cũng đã là nhìn thấy. Bất quá may mà những người này coi như là tinh nhuệ, lập tức cấp tốc phân tán ra đến, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một cái cực kỳ huyền diệu trận hình, mà cái kia Huyết Nguyệt Thành thành chủ liền chính xác ở vào toàn bộ trong trận hình tâm điểm. Hát liên tiếp không ngừng uống âm thanh, không ngừng từ những này nhân khẩu bên trong truyền tới, nhất thời. Mỗi cá nhân trên người đều là bô cờ lên cực kỳ lạnh lẽo hàn khí. Những này hàn khí giống như là những người này cơ thể bên trong lực bản nguyên, lập tức mất đi nhiều như vậy, trên mặt mỗi người đều là hiện lên một vẻ tái nhợt vẻ mặt. Đông đảo sâu liếc hàn khí hội tụ ở cùng một nơi, ở Huyết Nguyệt Thành thành chủ quanh thân còn quấn. Mà ở cái này thời điểm, người trước hai mắt cũng là bỗng nhiên mở, ngón tay múa, mang lên từng đạo làm người hoa cả mắt tàn ảnh. Minh xà đại trận. Ngưng chính là, Huyết Nguyệt Thành thành chủ miệng đống nhiên một trường, một luồng dị thường bàng bạc màu băng lam hàn khí xì ra, cuối cùng cùng cái kia đông đảo hàn khí tu hợp ở cùng một nơi, cực tốc núp ních, một cái có tới nước cờ ngan nở trượng chiều dài màu lam đậm băng xà chậm rãi xuất hiện ở thiên không. Đầu này băng xà hình thể phi thường to lớn, cự đại con mắt lập lòe băng lánh hàn mang, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới mọi người, dường như đang nhìn hướng về một bầy kiến hôi, cường đại khí tức. Như cu nở dê la một con chính thức thôn thiên cự mãng buông xuống. Băng xà xuất hiện, Huyết Nguyệt Thành thành chủ sắc mặt nhất thời trơn lên trắng như tuyết, thậm chí ngay cả tóc cũng là từ từ có biến đổi khô héo dấu hiệu. Phô trương thanh thế Tần Kiếm Ca hơi nhíu mày, nhàn nhạt nhìn về phía cái kia nhổ ra rút vào lưỡi rắn băng xà. Đại trận này tuy nhiên kỳ diệu, đem tất cả mọi người cơ thể bên trong linh khí ngưng tụ ở cùng một nơi, hình thành cái kia băng xương cự xà. Mặc kệ có mạnh đến đâu, đều vô pháp đột phá bán thánh cái này giới tuyến, cứ như vậy một con cự xà, cho dù là Dương Hàm Quân lại đây, cũng là có thể dễ dàng ứng đối, huống chi là chính mình. Đây là ngươi tự tìm Huyết Nguyệt Thành thành chủ trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn vẫn thật là không tin, ngưng tụ tất cả mọi người cơ thể bên trong linh khí, vẫn không giết được trước mặt thằng nhãi con này. Đi ngón tay đột nhiên chỉ về Tần Kiếm Ca, trên bầu trời xoay quanh băng sương cự xà, nhất thời nhìn trời một trận rít gào, cự đại miệng hơi mở ra, có tới nước cờ trăm trượng to lớn hàn lưu, chính là nhanh như tia chớp quay về người sau bắn mạnh tới. Hàn lưu chỗ đi qua, không gian QNZ vào đúng lúc này bị đóng băng lại, cuối cùng dường như kê đạn sắc một dạng vỡ tan, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đều không có tiêu tan. Ta cũng muốn nhìn là ngươi hàn lưu lợi hại hay là ta hỏa diễm lợi hại, nhàn nhạt tiếng cười lạnh, nơi lòng bàn tay ly hỏa châu, trong nháy mắt hơn 10 đạo hỏa diễm xì ra, nóng rực nhiệt độ cao bao phủ tới, nguyên bản còn chịu hàn lưu ảnh hưởng mà trở nên vô cùng nhiệt độ thấp, độ QNZ trong nháy mắt tăng trở lại. Hơn 10 đạo hỏa diễm hóa thành, một cái trăm trượng chiều dài hỏa long hướng về hàn lưu trước mặt đánh tới. Ân ân từng trận dường như băng tuyết hòa tan thanh âm, không ngừng theo trời khoảng không bên trên truyền đến, nồng nặc hơi nước, trong nháy mắt bao phủ xuống, nương theo mà sinh ra đến mưa tầm tã mưa lớn. Đồng nhiên, một đạo âm bạo âm thanh vang lên, chỉ thấy được một bóng người nhanh như chớp giật hướng về cái kia băng xương cự xà phóng đi. Âm ấm nhất kích. Giản dị tự nhiên một quyền rơi vào băng xương cự xà đầu lâu bên trên. Răng rắc răng rắc răng rắc thanh âm rất nhỏ không ngừng vang lên, từ nhỏ biến thành lớn, rất nhanh, âm thanh này chính là truyền khắp toàn bộ băng xương cự xà toàn thân. Làm khối thứ nhất vụn băng rớt xuống thời điểm, thân hình khổng lồ mất đi cuối cùng sức sống, triệt triệt để phá toái ra, hóa thành đờ ơ y thiên toái băng. Ở băng xương cự xà vỡ tan thời điểm, huyết nguyệt thành thành chủ đám người sắc mặt nhất thời đều đỏ. Chợt một ngụm máu tươi, đồng thời phun ra. Xì xì máu tươi rơi ra, huyết nguyệt thành thành chủ thân thể từ trên trời rơi xuống, chân trên mặt đất soạt soạt soạt đất liên tục đạp mười mấy bước về sau, lúc này mới từ từ ổn trọng, trên mặt lại một lần nữa khôi phục trắng như tuyết vẻ. Hoành cho tới huyết nguyệt thành những người còn lại, tất cả đều là dường như đụng phải đòn nghiêm trọng đồng dạng bay ngược, cuối cùng, tất cả đều ngã trên mặt đất điếc không sợ súng. Lúc này huyết nguyệt thành thành chủ trên mặt đã là bị một tầng sơ ha y bao phủ, cái này hội tụ tất cả mọi người linh lực mà hình thành đòn mạnh nhất, lại là ở trong tay đối phương liền một quyền cũng kiên trì không tới, huống hồ thực lực đối phương còn chưa không tính phi thường cao, đây là loại gì trào phúng.